Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đệ nhất, lạp, chấm ngoặc kép, một bài đừng nhìn ta chỉ là một con dê hát đến cuối cùng nhất. Thái Dương Hoa nhà trẻ đại nhất ban ca vũ kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng đi vào. Khâu cuối cùng, Dương Nhi bọn họ một lòng đoàn kết. Cứu ra bọn họ tiểu đồng bọn lười Dương Dương, cũng làm cho Hôi Thái Lang chạy trối chết. Ta nhất định sẽ trở về. Hôi Thái Lang sau cùng chu lên, làm cho này trận đặc sắc biểu diễn vẽ lên dấu chấm tròn. Hoa tương đương đương Dương Dương bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hướng về giám khảo lão sư cùng sở hữu người xem cúi đầu gửi tới lời cảm ơn thời điểm. Toàn trường nhất thời bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có tiếng cười vui. Đồng Đồng một bên vỗ tay, vừa hưng phấn nói với La Khải, nữ nữ hát quá tuyệt. La Khải nhìn đứng ở trên võ đài ngẩng đầu ưỡn ngực nữ nữ. Tâm lý hoàn toàn tất cả đều là vui sướng kiêu ngạo. Chung quanh những cái kia đại nhất ban tiểu bằng hữu các gia trưởng, lại là một cái đập tay số đỏ trường, lớn tiếng gọi tốt, mọi người trước kia cũng liền đang bay tin trong đám gặp qua vài tờ hài tử nhà mình diễn tập ảnh. Chụp, buổi tối hôm nay là lần đầu quan sát hoàn chỉnh tiết mục. Không nghĩ tới một đám tiểu gia hỏa vì mọi người hiến dâng lên một trận xuất sắc như thế trò vui. Mặc dù nhỏ bằng hữu biểu diễn còn cũng non nớt, trung gian còn ra một chút lầm lỗi, nhưng cái này căn bản không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại lộ ra bọn họ khả ái và hồn nhiên. Trọng yếu nhất là, lúc trường 9 phút đồng hồ trận này ca múa đoàn kịch, vô luận là múa lưng đẹp cảnh, đạo cụ phục trang vẫn là phối âm phối nhạc, tất cả đều thể hiện ra khá cao thủy chuẩn. Ở nhà trưởng môn xem ra, bọn nhỏ dựa vào trận này diễn xuất leo lên xuân vãn sân khấu đều có tư cách. Đương nhiên hài tử nhà mình nhất định là tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận là 39 vị trí tiểu bằng hữu biểu diễn chinh phục hiện trường hơn 1.000 vị khán giả. Đón lấy thì nhìn giám khảo lão sư chấm điểm, tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, để cho người ta cảm thấy thời khắc khẩn trương đến. Xin giám khảo lão sư vì là Thái Dương Hoa nhà trẻ tiến cử ca vũ kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chấm điểm. Trong rạp hát trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung tại 6 vị giám khảo lão sư trên thân. Vị thứ nhất giám khảo lão sư là vị trí mang theo trong mắt kiếng năm nữ tử. Nàng không chút nghĩ ngợi nhấn chấm điểm khí. Sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một cái bắt mắt điểm số 9.5, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, nhiệt liệt trình độ so vừa rồi mảy may đều không yếu. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người tại đều vỗ tay. Có ít người liền yên lặng, bọn họ trên cơ bản cũng là trước hai cái tiết mục tiểu diễn viên ra trường. Giờ phút này tâm tình cũng là có thể lý giải. Lúc trước hai cái tiết mục tối cao chia cũng không có vượt qua 9 chia. Thái Dương Hoa nhà trẻ tiết mục ngay từ đầu liền bày biện ra nghiền ép khí thế. Đằng sau điểm số đoán chừng cũng không khả năng ít hơn bao nhiêu. Sự thật đúng là như thế. Một vị tiếp một vị giám khảo lão sư lộ ra chính mình cho điểm 9, 7, 9.8, 9.5, 9, 7, 9. 9, vị cuối cùng thế mà đánh ra 9, 9 điểm cao, tiếp cận mark điểm, sau đó dựa theo quy tắc bỏ đi một cái tối cao chia cùng một cái thấp nhất chia. Sau cùng đạt được là 38, 7 chia, hiện trường tiếng vỗ tay tùy theo đạt tới. Tối nay văn nghệ hội diễn tổng cộng có 28 cái tiết mục dự thi. Trước 5 danh tướng có tư cách tiến cử tham gia 61 đêm sẽ. Thái Dương Hoa nhà trẻ đại nhất ban các tiểu bằng hữu thu hoạch được số điểm này, lấy đi bên trong một cái danh ngạch không có bất ngờ. Sau đó thì nhìn xếp hạng sau cùng, đối mặt với toàn trường người xem gieo hò lớn tiếng khen hay. vừa mới đi đến sân khấu cùng các tiểu bằng hữu đứng ở cùng một chỗ, cô lão sư cùng Lý lão sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mà đại nhất bàn các tiểu bằng hữu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ ra vui vẻ nụ cười vui sướng. Tại hai vị lão sư xuất lĩnh dưới, bọn họ cùng một chỗ tạ mạc rút lui. Lão Hắc tại trên khán đài đánh cái vang dội huýt. Qua chừng 10 phút đồng hồ, nữ nữ cùng đám tiểu đồng bạn đi theo lão sư đi phía bên phải thông đạo đi vào thính phòng. Bọn họ biểu diễn đã kết thúc, nhưng đằng sau diễn xuất còn rất dài, cho nên không có khả năng luôn luôn ở tại hậu trường khu nghỉ ngơi. Mà thính phòng đã lưu vị trí, các tiểu bằng hữu mỗi người trở lại phụ mẫu gia trưởng bên cạnh. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ đã thay đổi đạo cụ phục trang, nhưng là trên mặt hóa trang vẫn còn hồng hồng khuôn mặt, nhìn xem đặc biệt vui mừng. La Khải đưa tay đưa nàng ôm tới, đặt ở bên cạnh mình chỗ trống. Nữ nữ ngẩng đầu lên hỏi, ba ba, ngươi nói ta biểu diễn thế nào a? Một mặt, ngươi mau tới khen ta một cái a, biểu lộ. La Khải cười nói, ngươi đương nhiên là lớn nhất bổng. Đồng đồng xông nàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, tối nay các ngươi khẳng định lấy đệ nhất. Nữ nữ khuôn mặt nhỏ đắc ý. La Khải nhìn thời gian một chút, đối với lão Hắc đám người nói, hiện tại mới diễn xuất 4 cái tiết mục, các ngươi trở về đi. Không cần cùng chúng ta ở chỗ này xem, bởi vì sau cùng còn có nghi thức trao giải, cho nên hắn cùng nữ nữ khẳng định phải đợi đến ban đêm diễn xuất toàn bộ kết thúc. Nhưng lão Hắc bọn người thì không cần tiếp tục ngồi mấy giờ xem nhà trẻ các tiểu bằng hữu biểu diễn. Vậy được, chấm ngoặc kép, lão Hắc không già mồm, chúng ta về trước đi. Nữ nữ, chờ ngươi tốt tin tức nha. Nữ nữ hướng về hắn làm ok thủ thế. Đồng đồng lôi kéo nữ nữ tay nhỏ nói ra, các ngươi đều đi thôi, ta muốn giống như nữ nữ cùng một chỗ. Sau cùng lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử, Xào Xào cùng đại lôi 5 người đi trước. Đồng đồng lưu lại tiếp La Khải cùng nữ nữ. La Khải nói với đồng đồng, còn có mấy giờ đâu, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi chơi. Hiện tại thời gian còn sớm, lão Hắc đám người cũng không có tính toán về nhà, chuẩn bị đi hậu hải bên kia trong quán ba chơi. Bây giờ Khải Hoàn nhạc đội ở kinh thành trong vòng nhỏ danh tiếng vang rồi. Chạy đi hậu hải bất luận cái gì một nhà quán ba cũng là chân chính khách quý đãi ngộ. Lão Hắc bọn người bởi vậy nhận biết không ít bằng hữu, cũng thường thường đi qua nâng cái trận cái quái gì. Đồng đồng khịt mũi coi thường, ta chỉ thích giống như nữ nữ cùng một chỗ, ngươi không cần phải để ý đến. Nàng cúi đầu hỏi nữ nữ, nữ nữ, ngươi nói đúng không? Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Ừ, chấm ngoặc kép, đồng đồng khuôn mặt nhỏ đắc ý. La Khải không nói, lắc đầu. Đúng lúc này hắn trong túi áo điện thoại di động run run, móc ra vừa nhìn, phát hiện là Mạc Lam phát tới tin tức, Quý Lam Hải, thay ta chúc mừng nữ nữ cầm xuống điểm cao. Nàng hát thật tốt, vẻ mặt vui cười. La Khải chấn kinh, người cũng ở đây thanh thiếu niên dạp hát. Hắn nhịn không được quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, ý đồ theo trên khán đài tìm tới Mạc Lam thân ảnh. Lần trước giống như Mạc Lam nói chuyện trời đất đợi, Mạc Lam hỏi nữ nữ tình huống. La Khải ngược lại là đề cập qua tối nay diễn xuất. Tuyệt đối không ngờ rằng, Quý Lam Hải, không, ta bây giờ đang trong nhà. Vẻ mặt vui cười, La Khải, ngoặc kép, giọt mồ hôi, vậy là ngươi làm sao biết? Quý Lam Hải, đây là bí mật, La Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quý Lam Hải, ngoặc kép, cười trộm. Nói cho ngươi biết, a ta có bằng hữu tại hiện trường quay video gửi đến vòng bạn hữu, vừa vặn bị ta nhìn thấy, ngoài ý muốn a. Nàng nói đến thật là đúng dịp bộ dáng, nhưng là Khải đoán chừng không có đơn giản như vậy, tâm lý cỡ nào một tia khó tả tư vị. Ngươi đang cùng người nào nói chuyện phiếm nữa? Đồng Đồng nhô đầu ra đến tò mò hỏi. Nàng xem La Khải cầm điện thoại di động đang đánh chữ. La Khải cũng không giấu giếm. Nói ra là Mạc Lam, nàng khen ngươi hát thật tốt. Chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng là nói với Nữ Nữ. Nữ Nữ mở to hai mắt. Là Mạc Lam tỉ tỉ. La Khải gật đầu một cái. Ấn xuống giọng nói đưa điện thoại di động đưa tới Nữ Nữ bên miệng. Ngươi giống như Mạc Lam tỉ tỉ nói hai câu. Nữ Nữ ngẫm lại, nói ra, Mạc Lam tỉ tỉ, cảm ơn. La Khải buông tay phát ra ngoài. Đồng Đồng bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nhưng không ai có thể nghe rõ ràng. Mạc Lam hồi cực kỳ nhanh. A, không cần khách khí, cố lên. La Khải cười cười, trả lời, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hồi trò chuyện, Quý Lam Hải, hồi trò chuyện, gặp lại, trên võ đài diễn xuất vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái tiết mục đèn cù tựa như ra sân. Khác biệt điểm số giao thế đánh ra, cạnh tranh phi thường kịch liệt, Thái Dương Hoa nhà trẻ đại nhất ban gia trưởng cùng các lão sư đều khẩn trương chú ý cho điểm tình. Huống, mà Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang 38, 7 chia tích. Vẫn luôn một mực bá chiếm đứng đầu bảng địa vị. Cũng không phải liền không có đối thủ cạnh tranh. Bên trong có mấy nhà bài danh vườn trẻ công lập tiến cử tiết mục cũng tương đối xuất sắc, thu hoạch được rất cao điểm số. Bên trong một cái tiết mục vẻn vẹn chỉ kém 0.1 chia lạc hậu, đem Cố lão sư cùng Lý lão sư đều sợ đổ mồ hôi lạnh. Công lập bài danh nhà trẻ chỗ có các mặt ưu thế là Thái Dương Hoa nhà trẻ không thể bằng được. Đặt ở dạng này trong trận đấu, thứ hai tiết mục có thiên nhiên yếu thế. Nhưng tối nay mấy vị giám khảo lão sư bình phán vẫn là rất công chính, không có tuôn ra cái gì để cho người không thoải mái tấm màn đen đi ra. Chỉnh thể chấm điểm tình huống cũng hợp lý. Tối nay cái cuối cùng tiết mục tại 10:37 chia kết thúc, thu hoạch được 31.8 chia. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang kinh hiểm lại hợp lý thủ hộ cho điểm vị thứ nhất từ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.